Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mời các bạn vào nghe tập số 326. Bất luận là Độc Tẩu hay là Ngao Liệt, thậm chí cả vị cảnh chủ thoạt nhìn không gì không biết kia, đều đánh giá quá thấp căn cơ của Phương Hành. Kiếp lôi vốn là do ý chí đất trời hiển hóa thành, trừ đi dị số làm mất cân bằng của thiên địa. Nhưng mà người tu hành tâm còn cao hơn trời, dành nhất là việc diệt tuyệt sinh cơ bị nắm lấy. Vì vậy bọn họ sớm đã nắm rõ đạo tu hành kiếp lôi rồi. Đó chính là nương vào sức mạnh hủy diệt ẩn trong kiếp lôi mà cảm ngộ thiên địa, đúc lại đúc tại tiên cơ, thoát ra khỏi luân hồi ngũ hành. Nói cách khác, lôi kiếp này khi tu vi chưa tới, căn cơ chưa đủ thì chính là kiếp số, là hủy diệt. Nhưng mà khi tu vi đã tới, căn cơ đã đủ thì sẽ là một kỳ ngộ, là tạo hóa. Hôm nay Phương Hành chính là như vậy. Cảnh chủ vốn mượn lôi kiếp để diệt hắn, nhưng lại không ngờ bị hắn nương vào lôi kiếp để tẩy luyện cơ thể, đúc lại tu vi. Trước khi được lôi kiếp này tẩy luyện, bất kể Phương Hành có thể giá ngự một thế giới hay không, cho dù hắn có tìm hiểu xong giáo lý tam giáo hay không, cũng đã thấy được đạo của mình hay chưa, thì tu vi thực sự quán mới có độ kiếp cấp 3. Đây là sự thực không thể chối được. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua lôi kiếp này, hắn đã có tu vi gì? Điểm này thì ngay cả Lộc Tổ và Ngao Liệt cũng không dám khẳng định. Bởi vì Phương Hành cũng không phải là ứng kiếp theo trình tự 9 lôi kiếp giống như ở Thiên Nguyên. Hắn ở Thiên Nguyên mới ứng được 3 đạo lôi kiếp, sau đó liền rời khỏi Thiên Nguyên bước chân vào tinh không. Nhưng ở trong thế giới bị tàn phá kỳ diệu này, lại bị cảnh chủ bổ sung lôi kiếp đang thiếu sót. Đã không có cách này, dùng lẽ thường có thể suy đoán hắn đã ứng mấy kiếp, chỉ có cảm giác hắn cũng đã độ kiếp xong đạo kiếp rồi. Tối tiểu thực lực hắn đã thể hiện ra đã là quá mức khoa trương. Một bước vọt vào sâu trong thế giới bị tàn phá này, đại đức đạo chủ mới cản đường, thậm chí là ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã trực tiếp bị kình phong ở trên người hắn xé rách. Tuy chuyện này cũng là bởi vì đại đức đạo chủ bị lôi kiếp bắn ngược đã bị trọng thương, sau đó lại bị cảnh chủ lấy đi tiên ma lực, thực lực khoảng chừng độ kiếp cấp 3, cấp 4. Nhưng mà đây cũng đủ đáng sợ rồi. Dù sao dõi mắt nhìn tiên nguyên và tinh không này, có mấy người có thể ở trong nháy mắt giết chết một vị yêu ma có thực lực độ kiếp cấp 3, cấp 4 chứ? Tất cả người luận đạo đều sáng mắt lên, sinh ra lòng tin vô tận. Mà tất cả yêu ma trong tiên cảnh nhìn thấy cảnh ấy thì đồng thời cực kỳ sợ hãi. Thấy được đại đức đạo chủ bị giết, cho dù là đại uy yêu chủ cùng đại bi Phật chủ lúc này cũng đã không còn có chút chiến ý nào nữa. Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại! Tiếng nói bén nhọn của cảnh chủ không ngừng thúc giục chu lên, gọi Phật chủ và yêu chủ lại. Nhưng một là hai người kia đã sợ vỡ mặt, không có tâm tư tài đâu nữa. Hai là lấy tốc độ của Phương Hành, bọn họ cũng không ngăn cản được. Tại sao? Tại sao lại xảy ra chiến trận lớn như vậy chứ? Ngay trong tiên ma khí độ vô tận ngưng kết thành mây đó, bao phủ thế giới bị tàn phá, đám Long Mẫu đang gấp rút nhanh chóng trốn ra khỏi khu vực này cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm, quay đầu lại. Nhìn thấy tinh vực bị tàn phá kia bỗng nhiên đang bị tiên ma khí độ bao vây, khi thế như là hủy thiên diệt địa, làm Long Mẫu và Lam Tiên Sinh đều sợ hãi tới mặt không còn giọt máu. Mấy người Long Tử Long Tôn mới vừa được cứu ra càng cho rằng người của tiên cảnh đang đuổi tới, theo bản năng run rẩy một hồi, sau đó cắn răng muốn dồn hơi đại chiến một trận. Không lo, không lo, hẳn là ma đầu kia đang đại náo tiên cảnh, đối với cường giả tiên cảnh đó. Long Mẫu ôm đứa nhỏ nhất của mình là Ngao Bại lại rồi nhỏ giọng dỗ dành, lại nhìn cảm thấy kinh hãi. Trước đây trốn ra ngoài, nàng ta cũng không mượn Phương Hành làm phân tán lực chú ý của cảnh chủ để có thể trốn đi thành công. Trong lòng nàng ta, biện pháp tốt nhất chính là Phương Hành và cảnh chủ đồng quy vô tận, mình thì dẫn theo các con an toàn chạy trốn. Nhưng bây giờ cũng không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm tiểu ma đầu không khỏi gây ra chiến trận quá lớn rồi. Thoạt nhìn trận ác chiến kia uy lực cực thịnh, đã ảnh hưởng tới toàn bộ tiên cảnh. Chúng ta đừng nên quay đầu lại, nhân lúc bọn họ đang đại chiến, hãy ngự ông đắc thủ đi. Một vị Long Tử trong số đó đứng thứ năm, về mặt hung ác thấp giọng nói. Long Mẫu khẽ run lên, hiển nhiên cũng động lòng. Nàng ta có thể tính toán bằng mọi cách để mưu đoạt cơ nghiệp Thương Đan Hải, đương nhiên cũng là một người gan lớn. Nhưng mà nàng ta thoáng qua mấy đứa nhỏ mới được cứu ra, rồi lại lập tức bỏ đi suy nghĩ này, lắc đầu nói: không được, không được, quá mức nguy hiểm, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi quỷ quái này thôi, tốt nhất là sớm đuổi kịp cậu của con. Nói tới cuối cùng lại hơi dừng lại một chút, than thở: xem ra kỹ năng của ma đầu kia quả nhiên không nhỏ, ta đúng là đã coi thường hắn rồi. Nếu như bây giờ hắn gây sự lớn như vậy mà còn có thể an toàn trốn ra ngoài, ta thực sự tin hắn có thể đấu một trận với cậu của con. Mẫu hậu, cậu con đã đi 30 năm rồi, chúng ta không thể nào đuổi kịp được. Nhưng lúc này Ngao Bại tuổi tác nhỏ nhất được Long Mẫu ôm trong lòng, lại chợt mở miệng, nhìn chòng chọc vào tiên cảnh ở phía sau bị tiên ma khí độ vô tận bao trùm, lạnh lùng nói: huống hồ trong cơ thể chúng ta đều có lòng huyết, làm sao có thể khiếp đảm như thế. Long Mẫu đang cực kỳ chua xót, cực lực an ủi mấy đứa con, nghe vậy thì lại cũng hơi ngẩn người, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ dị khó tả. Đây chính là sự kiêu ngạo mà bọn họ kế thừa từ tiên ma quỷ kia sao? Ngoan, bảo bối của ta rốt cục ở đâu, mau lấy ra đây cho ta xem. Lại nói, lúc đám Long Mẫu đang do dự bất định, Phương Hành đã tiến vào trong một nơi của thế giới không trọn vẹn. Chỉ thấy ở phương bắc của thế giới không trọn vẹn này, có nước sông màu đen vô tận đang tràn ra, chảy thẳng về phía thiên ngoại, tạo thành một vòng tuần hoàn cực kỳ kỳ diệu. Trước đây lúc bị huyễn thuật che lấp còn không nhìn ra bản chất, nhưng bây giờ lại có thể phát hiện ra sau khi nước sông chảy lưu thì lại thành một con đường ngầm đi thông vào sâu bên trong thế giới này, giống như là biến thế giới này thành một cái động phủ vậy. Mà hắn hiện giờ cũng đã sớm kết luận, cảnh chủ thứ tư nếu có chân thân thì tất nhiên đang ở sâu trong động phủ này. Lúc này hắn tài cao lớn mật, mặc dù biết bên trong động phủ kia tất có hung hiểm, nhưng lại không chút sợ hãi mà đâm đầu vào đó. Giết, giết! Tiếng nói của cảnh chủ bén nhọn vang lên chói tai như là thép nguội va chạm. Sau khi nó kêu to, vô số xương khô, vô số quái thi đều từ bốn phương tám hướng của động phủ này vọt ra, có kết thành đại trận, có cuộn trào mãnh liệt vọt tới muốn ngăn cản bước chân của Phương Hành. Nhưng đám xương khô quái thi này so với đại đức đạo chủ khi còn sống còn không bằng, thì làm thế nào có thể cản được bước chân của hắn. Căn bản không thèm quan tâm tới gì cả, chỉ mở hai tay áo ra, ở bên người đã có thêm 20 thân ảnh mập mạp, mỗi người đều tỏ ra hung ác. Giết! Trong nháy mắt Phương Hành hạ pháp chỉ, hơn 20 thân ảnh mập mạp ngay lập tức gào lên vây quanh Phương Hành đánh về phía trước. Nhìn kỹ lại thì đương nhiên đó là hơn 20 người dáng vẻ trừ yêu, đa phần đều là đang ở trúc cơ, chỉ có một người dẫn đầu là kim đan, mỗi người đều đầy thịt nhanh chóng xông lên. Cố tình ở trên người bọn họ đều mặc chiến giáp thượng hạng, cầm pháp bảo đứng đầu, đầy mặt là sự hung lệ. Bổn tướng vốn là gia chư, thoạt nhìn còn ngoan độc hơn cả heo rừng, hấp tà hấp thấp cầm pháp bảo đánh loạn một trận. Có Phương Hành ở bên cạnh, tuy bọn họ có tu vi thấp nhưng lại hữu kinh vô hiểm, đánh giống như là đang luyện binh vậy. Bản thân Phương Hành lại ra tay, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, chắp hai tay sau lưng, càng chạy càng nhanh, thâm nhập vào trong động phủ. Cứu chúng ta, cứu chúng ta với! Trên đường lúc đi qua một cái ao đầm, chỉ thấy ở trên mấy cây khô cột vài chục sinh linh vóc người gầy đét, nhìn dáng vẻ đương nhiên là yêu binh yêu tướng của Thương Đan Hải. Phương Hành biết bọn họ đã bị cửu đầu trùng bỏ lại, bị dằn vặt đến nay nên cũng không hề khách khí, vùng tay áo thu hết bọn họ vào trong thức giới. Trong lòng có chuyện muốn hỏi bọn họ, chỉ là bây giờ còn có việc nên chưa rảnh. Người dám, người dám, người thực sự có can đảm vô lễ với ta! Càng thâm nhập vào trong động phủ, giọng nói bén nhọn lại càng thêm chói tai, hầu như là tức giận sắp nổ tung rồi. Nhìn đi, rồi ngươi sẽ biết ta có dám hay không. Phương Hành cười trêu tức, bước chân không ngừng lại, nhanh chóng đi vào bên trong. Giết! Vô số khí độ tiên ma ngưng kết thành ảo giác thần binh ma tướng đánh về phía Phương Hành. Mỗi tên đồ đệ heo mập đều sợ hãi trốn về phía sau Phương Hành. Phương Hành liếc mắt đã thấy đâu đây là ảo giác, liền phất tay áo một cái, tất cả ảo giác đều biến mất, đung đưa như mây. Lúc này đám đệ tử kia mới tiếp tục nhảy ra ngoài lớn tiếng kêu giết. Người, người to gan lớn mật, ta muốn nuốt ngươi vào 18 tầng địa ngục. Giọng nói sắc nhọn của cảnh chủ vang lên, không biết đã thi triển thủ đoạn gì, xung quanh Phương Hành bỗng nhiên hóa thành một thế giới băng sương. Đạo tâm của tiểu gia bây giờ không có một hạt bụi, huyễn thuật của ngươi đã mạnh mẽ hơn nữa thì làm sao có thể thắng được ta. Phương Hành cười ha ha, bước nhanh một mạch. Cho dù là băng tuyết trong thế giới sương băng hay là hỏa diễm trong thế giới lửa cháy mạnh đều không dính được chút nào ở trên người quán, đã bị đao phong ở trên người hắn phá hủy từng tầng huyễn cảnh, cuối cùng đến trước một cái cửa đá. Hey, bản tôn đã mấy trăm ngàn năm chưa từng động thủ với ai, nhưng bây giờ không thể không phá lệ vì ngươi rồi. Giọng nói của cảnh chủ đột nhiên trầm xuống, sau một hồi lâu thì thở dài một tiếng. Sau tiếng động này, cửa đá đóng chặt lại ầm vang một tiếng mở ra, vô số khí độ tiên ma đều vọt vào trong cửa đá. Sau một hồi lâu, từ bên trong lại chậm rãi có một lão già khí cơ quần quật đi ra, một thân lạnh lẽo như điện, tiên đạo tiên phong đạo cốt, tu vi cơ hồ đang dao động, dường như là có thể thế giới vô tận bao quanh người của ông ta. Một thần tiên uẩn quả thực là kinh thiên chấn địa, mười đại đức đạo chủ cũng không sánh nổi. Hai mắt hung tàn đảo qua đám đồ đệ heo mập sau lưng Phương Hành, liền bỏ lại Phương Hành rồi bỏ chạy, đầu cũng không dám quay lại. Ông trời ơi, đây là tồn tại gì chứ, còn lợi hại hơn so với sư phụ. Xong đời rồi, xong đời rồi, sư phụ muốn trời hết. Các huynh đệ tỉ muội nhanh nhanh chóng chóng chạy trốn đi thôi. Sau khi loạn một trận, các đệ tử heo mập chạy còn nhanh hơn cả kẻ trộm, hoàn toàn không giống như tốc độ mà một vóc người mập mạp có thể làm được. Mà lúc này Phương Hành cũng dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Nhìn dáng vẻ của lão già này, một thân đạo uẩn tiên khí toàn thân, tuy chưa có tác động gì nhưng mà tràn đầy khí độ tôn quý mà người thượng vị mới có, chỉ lặng lặng đứng ở đó đã tự nhiên trở thành trung tâm của thiên địa, thành vua của vũ trụ. Người có thể có đạo uẩn bậc này chẳng đã tính là tiên nhân vương trong truyền thuyết. Tiểu nhi, là tự ngươi tìm đường chết. Tồn tại đáng sợ kia nặng nề mở miệng, một thân sát khí nhưng ngưng tụ lại thành thực chất, giống như là sóng chiều ra ngoài. Thật không? Nói thực, chỉ nhìn lão già này một cái, trong lòng Phương Hành cũng dâng lên một loại kích động muốn quay đầu bỏ chạy. Thật sự áp lực mà lão già này mang tới quá là lớn. Cho dù lão chỉ đứng ở đó đã giống như là một ngọn núi lớn đặt trên đỉnh đầu mình, càng không cần nói lúc này lão đang trừng mắt lên, sát khí không chút che giấu. Chỉ có điều dù sao Phương Hành cũng là Phương Hành, gan lớn đến mức 3 tuổi đã bắt đầu lấy việc nhọc chọc tổ ông làm thú vui. Tuy trong lòng tràn đầy áp lực nhưng mà đáy lòng lại là một luồng kích động càng lúc càng lớn dần lên. Trừng mắt, khớp hàm khẽ cắn, nghiêm khắc nở nụ cười. Không cần biết ngươi là ai, trước tiên nhận của ta một quyền. Nói rồi muốn đập quyền tới, thực sự là tuyệt không khách khí. Trong lòng đã quyết định chủ ý, mặc kệ lão nhân này là ai, trước tiên đánh một trận rồi lại tính tiếp. Chỉ là ngay cả hắn cũng không ngờ tới, chính là một quyền còn chưa đánh tới, tồn tại thoạt nhìn một thân khí cơ giống như là tiên nhân vương lại chợt đổi sắc mặt, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại với nhau liên tục cầu xin tha mạng. Chậm đã, chậm đã, đừng đánh, đừng đánh, hào hán xin tha mạng. Ồ, lúc đầu Phương Hành cũng khó khăn lắm mới tìm được chân thân của tên cảnh chủ này, tự nghĩ không thể thiếu một trận ác chiến được, nhưng mà không ngờ cảnh chủ trông khá được mà không dùng được. Một quyền còn chưa kịp đánh qua, người kia đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hơn nữa mắt mở trừng trừng nhìn một thân tiên khí ma độ mênh mông tản ra ngoài. Thân hình to lớn cũng trở nên càng lúc càng nhỏ, cuối cùng đã hóa thành một thứ nhỏ bé, dáng vẻ bộ dạng đáng thương quỳ trên mặt đất, hai tay nhỏ bé đang ôm một chiếc ngực, chừng một đôi mắt to vô tội nhìn Phương Hành. Không sao đấy. Đám đệ tử heo mập vừa mới không có chút do dự bỏ lại Phương Hành để mà chạy, cũng từ từ đã tụ lại, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía cảnh chủ đang quỳ trước mặt Phương Hành không ngừng cầu xin tha mạng. Mỗi người đều mở to mắt mà nhìn. Đây là một con thỏ thôi sao? Phương Hành cũng có phần cạn lời. Không phải là thỏ, là một tiểu hài tử, có điều hơi mập một chút, cái tai dài hơn bình thường một chút. Hắn cũng dành chút thời gian nhìn kỹ một lần, cuối cùng mới xác định người quỳ gối trước mặt là thứ gì. Đúng là một tiểu hài tử, thoạt nhìn sợ là còn chưa tới 2 tuổi, nhưng mà lại cực kỳ mập mạp, chuẩn bị thành một quả cầu tròn xe rồi. Hơn nữa nước da trắng chói mắt, hai lỗ tai đầy, mập phì giống như là một con thỏ vậy. Lúc này đang ngẩng đầu, chừng hai con mắt to lưu động được che bởi một tầng khí vụ, tràn đầy sự cầu xin tha thứ, ngây thơ mà đáng thương nhìn mình khóc thút thít, giọng nói làm loạn trong lòng. Hảo hán, đại vương, cầu xin người tha mạng cho ta, ta sẽ không dám bướng bỉnh nữa đâu. Hai cánh tay nhỏ bé mập mạp vẫy đến không trung, dáng vẻ thật là buồn cười. Nghe giọng nói này thì thực sự là cảnh chủ, chỉ là sau khi giọng nói bén nhọn cố tình hạ thấp xuống thì lại có thêm vài phần ngây ngô như là con nít, kết hợp với dáng vẻ tròn vo thực sự có mấy phần đáng yêu. Nắm đấm của Phương Hành khựng ở giữa không trung, ánh mắt cổ quái dường như là có phần ngại ngùng không hạ thủ được. Nhìn thế, hai từ đó càng thêm ra sức xin khoan dung, cả mắt to vô tội liên tục lưu truyền nhìn về phía Phương Hành ngập ngừng nói. Nhìn ta đi, nhìn ta đi, bảo bảo bé nhỏ như vậy, đáng yêu như này, làm sao ngươi lại nhẫn tâm hạ thủ với bảo bảo chứ? Này thì bảo bảo không chút ngu xuẩn, tiểu như kia nói ra một câu như thế, nhất thời làm Phương Hành không nhịn nổi nữa, bịch một cước đã đá ra, làm tiểu hài tử đó bay lên giữa không trung, sau đó vươn tay nhéo cái tai dài của tiểu tử, tay kia kéo ra. Ta cho ngươi thành bảo bảo, cho ngươi thành bảo bảo này, vừa rồi phách đối không phải là ngươi thì là ai? Đây là cái giá mà phải trả. Đau quá, đau quá. Tiểu tử kia bị Phương Hành đánh cho bối rối, rõ ràng không lường được mình, rõ ràng đã giả vờ tốt như thế, tại sao lại chọc giận ma đầu này chứ? Sau một hồi lâu mới hồi thần, oa oa kêu lớn, hai cái chân nhỏ mập mạp ra sức giơ lên đánh lung tung lên mặt Phương Hành. Chỉ có điều với tu vi hiện nay của Phương Hành, làm sao có thể bị nó đá trúng được. Tay chỉ rung một cái liền hút hết khí lực toàn thân của nó, hữu khí vô lực lơ lửng trong không trung, nức nở khóc giống lên rồi lươn lẹo nói: Người đánh chết ta đi, ta cũng không muốn sống nữa. Đoán chừng đã nhịn vài vạn năm rồi, muốn làm người cũng không làm được, tức chết ta rồi. Tiểu gia không dễ mắc lừa đâu, người cho rằng là ta nhìn không thấu đây căn bản không phải là chân thân của ngươi sao? Phương Hành không thèm quan tâm đến lý lẽ, bắt đầu tát từng bạt tay một, làm tiểu tử này bị quất tới nghẹn tiếng khóc trong cổ họng. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào cửa đá ở phía trước, ánh mắt híp lại lóe lên ánh sáng. Sau khi tiểu tử này đi ra từ trong cửa đá, cửa đá kia đã lần nữa đóng lại, nhưng mà ở trong khe hở tự nhiên lại mơ hồ có tiên khí dày đặc. Này này này, đừng có đi vào. Tiểu tử kia vừa thấy động tác này của Phương Hành liền sợ tới dựng tóc gáy, hét ầm lên: Hảo hán đại vương, ta nhận thua rồi, ta nhận thua, ta không bằng ngươi, ngươi còn lợi hại hơn cả cửu đầu trùng âm hiểm kia. Lần này ta thực sự nhận thua rồi mà, cũng không dám đắc tội với ngươi nữa. Nửa tiên mệnh đó coi như là ta hiến cho lão nhân gia ngài, ngươi mau rời khỏi chỗ này đi. Về sau ta cũng không dám chọc vào sinh linh ở trên thiên nguyên nữa, van ngươi, cầu ngươi đi ra nhanh đi. Đừng có nên mở cánh cửa này, phía sau cánh cửa này có thứ vô cùng đáng sợ đó. Nhưng ở trong tiếng thét chói tai của nó, Phương Hành lại tuyệt không khách khí, nhìn chằm chằm cửa đá một lát, sau đó đánh ra một trường. Ầm một tiếng, cánh cửa đá thoạt nhìn vô cùng nặng nề, bị một trường của Phương Hành vỗ lên lập tức đổ rào rào, rơi xuống bụi mù vô tận. Sau một hồi lâu, cả cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện kẽ nứt chằng chịt, sau đó hóa thành bột mịn ầm ầm tản ra, lộ ra một cánh cửa đen ngòm. Cũng ở trong một khắc xuất hiện cánh cửa này thì bên trong liền có tiên khí nồng nặc tản ra ngoài, thần quang dày đặc cực kỳ thần dị. Hóa ra là khí độ tiên ma tỏa ra từ nơi này. Về mặt Phương Hành hơi khựng lại, trong lòng có tính toán. Trước khi phá huyễn thuật ở trong khu vực này, chỉ cảm thấy khu vực tiên cảnh này khắp nơi đều dày đặc tiên khí, tựa như là tiên giới thực sự vậy. Sau khi xóa đi huyền thuật, lại phát hiện nơi này căn bản chỉ là một ma vực, ngay cả một thế giới cũng không trọn vẹn, chỉ tụ tập một vài yêu ma quỷ quái. Nhưng không thể không thừa nhận, cho dù là ma vực cũng tồn tại tiên khí, chuyện này không khỏi khiến cho người ta khó hiểu. Nếu là ma vực thì tiên khí từ đâu tới? Cho tới lúc này Phương Hành mới hiểu rõ, ma khí mới là bổn nguyên của khu vực này, nhưng mà tiên khí lại đến từ nơi đây. Ta van ngươi, đừng nên đi vào đó được không? Ta nhận thua rồi, thực sự nhận thua rồi mà. Người mang theo tiên mệnh đi đi. Tiểu tử bị Phương Hành túm trong tay, không nhịn được mà liên thanh cầu xin, trong giọng nói tỏa ra sự tuyệt vọng. Câm miệng. Phương Hành lại vả cho nó một cái, đánh cho nó không dám nói tiếng nào nữa, sau đó cất bước đi vào trong cánh cửa này. Phù một tiếng, bước vào cánh cửa này, ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà thở một hơi dài. Tiên khí ở nơi này thực sự quá dày đặc, mỗi lần hít thở một ngụm tựa như là nuốt một viên tiên đan, ăn một quả bàn đào vậy, nhất định vượt qua sự tưởng tượng. Chuyện này cũng càng làm hắn xác định, ở sâu trong thế giới này bị tàn phá này, quả nhiên là có bảo bối nào đó khó lường. Bảo bối chính là... Đưa mắt nhìn bốn phía, Phương Hành nhanh chóng thu hết bố trí phía sau cánh cửa này vào trong mắt, bỗng nhiên phát hiện ra đây mang dáng vẻ một cung điện kín gió, lò luyện đan ngọc trụ có đầy đủ, thậm chí có một vài cái khung tủ sách cổ, không đặc biệt gì, không khác biệt gì lớn so với cung điện tầm thường. Chỉ là nơi đây lại hoàn toàn bị bịt kín, điều này cũng làm cho người ta không khỏi liên tưởng tới một tồn tại khác, đó chính là mộ thất mai táng người chết. Ở phần cuối của mộ thất này, đang không ngờ đã đặt một cái tế đàn, mà ở trên giàn tế có một vật lóe lên bảo quang kinh người, đó là một cái gương cổ kính. Bên trong mộ này tất cả tiên khí đều tản ra từ trong đó, chợt nhìn qua giống như là một cái cửa tiên tuyền vậy, không ngừng dâng lên tiên khí hùng hồn, mà ở trên mặt có phù văn vô tận rung động, chỉ cần nhìn một cái liền khiến cho người ta có cảm thấy như là rơi vào trong kính vậy. Kinh người nhất là cái cảm giác tấm gương kia cho Phương Hành, hắn không nhịn được mà cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu hài tử như là thỏ đang tuyệt vọng, chừng hai mắt to nhìn mình, không nhịn được mà tấm tắc kêu lên kỳ lạ. Cảnh chủ cái gì chứ? Hóa ra là kính chủ à? Hắn không nhịn được mà thấp giọng mở miệng lẩm bẩm, cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu tử đang sách trong tay. Tiểu tử này cũng đang nên đến ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của hai người vừa hay đụng vào nhau. Đừng! Tiểu hải tử kia dường như đoán được Phương Hành muốn làm gì, nhanh chóng gào lên chói tai, ra sức dãy dụa. Đi thôi, bảo bảo. Phương Hành cười ha ha một tiếng, một tay nhéo rồi ném nó về trong tấm gương kia. Tiểu hài tử này ngoại trừ có phần gian khổ trượt ra ngoài ra thì thoạt nhìn hoàn toàn như là một tiểu hài tử bình thường, không có chút tu vi nào. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với mặt kính, một màn quỷ dị xuất hiện. Mặt kính lại giống như là mặt nước tản ra, hoàn toàn bao phủ vào trong. Sau đó ở trong gương bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt tức giận. Gương mặt này không ngừng biến hóa, khi thì như người, khi thì lại như yêu, khi thì lại như Phật, khi thì như Long, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành dáng vẻ của một đứa trẻ. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng có trêu đùa ta. Nó tức giận kêu to, giọng nói sắc nhọn chói tai, dẫn động tiên khí quần quận trong kính biến hóa kinh người. Nhưng Phương Hành căn bản cũng không để ý nó, chỉ hít sâu một hơi, sau đó hai mắt bình tĩnh nhìn vào gương. Âm dương thần ma giám hoàn toàn được sử dụng, đáy mắt bắt đầu hiền hóa phù văn vô tận. Sau đó hồi lâu, một luồng khí ký ức xuất hiện trong đầu hắn. Bà bối của Thái Hư Tiên Vương, Thái Hư Huyễn Cảnh, huyễn giả là thực, tạo thành thế giới, có thể chiếu đại đạo, có thể soi đạo tâm. Sau khi tu vi của Phương Hành càng cao, âm dương thần ma giám cũng dần dần xuất hiện biến hóa. Bây giờ khi thi triển đã giống như là trở thành một người bạn cũ đang thấp giọng giải thích với hắn. Có một vài thứ nó cũng không thể nhận ra, nhưng cái gương này rõ ràng không ở trong nhóm đó, giống như là không tốn chút tinh thần nào đã giám định ra được lai lịch của nó. Cũng nhất thời làm cho trái tim của Phương Hành cảm thấy trái tim vui mừng như điên. Địa vị của bảo kính này thực sự quá lớn, vậy mà lại là một pháp bảo thiếp thân của một tiên nhân vương của đại tiên giới, sở hữu thần thông biến giả thành thực, thay đổi lòng người. Tiên nhân vương là tồn tại bậc nào? Trong truyền thuyết, tiên nhân vương là tôn xưng cho một người đứng đầu tiên gia của đại tiên giới mới có, chính là tồn tại tối cường của vũ trụ. Bởi vì tồn tại đó thực quá cao, vì vậy đối với Phương Hành bây giờ thì cảm thấy bọn họ đặc biệt không chân thật. Dù sao chúng tu gia của thiên nguyên cũng chỉ có truy cầu tiên đạo mà thôi, nhưng mà tiên nhân vương lại là chí tôn trong tiên. Nhưng bây giờ hắn lại tận mắt thấy pháp bảo thiếp thân của tiên nhân vương. Khó trách tiên cảnh này quỷ dị như vậy. Khi trước Phương Hành đắc đạo, thần thức mạnh mẽ như vậy cũng không thể nhìn ra huyễn cảnh trong thế giới này. Dù sao cái gương này là pháp bảo mà có thể do tiên nhân vương luyện chế ra, những chỗ không hiểu khác lúc này cũng đã bị hắn bừng tỉnh. Nếu tiên kính này là do một pháp bảo biến thành, vậy nó đương nhiên có thể chiếu ra tất cả, toàn trí toàn năng. Chỉ có điều cái gương vẫn chỉ là cái gương, cho dù có linh tính, thậm chí có là thần hồn của riêng mình thì cũng không có được bản thể, chỉ có thể nuôi tượng gỗ để bản thân mình dùng. Ba vị tôn chủ cùng một đám yêu ma của thế giới bị tàn phá này chắc chắn đã bị nó khống chế. Chính nó không có chiến được quá lớn, đều gia trì khí độ tiên ma này ở trên người đám yêu ma để bọn chúng làm việc cho nó, đạt được mục đích của nó. Dĩ nhiên, kính này làm thế nào nắm giữ tiên mệnh, vì sao lại phải khống chế sinh linh, cùng với việc nó làm thế nào từ đại tiên giới tới được đây, cũng xây lên được một thế giới ảo giác dối trá, tác oai tác quái, thì là chuyện Phương Hành không có khả năng đoán được. Buôn bán lời, quả nhiên là buôn bán lời rồi, không thể ngờ tới nơi đây là có chí bảo của tiên nhân vương. Phương Hành càng nhìn càng thấy mừng rỡ, không nhịn được nở nụ cười thật thấp, cảm giác mọi thứ đều đáng giá. Khi nhìn thấy tiên kính này, rồi cũng lấy âm dương thần ma giám ra khám phá lai lịch của nó xong, thì trong lòng của Phương Hành vui mừng như điên, không uổng mình đại sát một trận, liều mạng vào sâu trong thế giới bị tàn phá này. Trước đây hắn đoán cũng không sai, tiên mệnh quả nhiên không phải là vật quý nhất của tiên cảnh, tấm Thái Hư Huyễn Kính này mới là đúng. Dù sao cũng là pháp bảo thiếp thân của tiên nhân vương, hơn nữa còn sinh ra linh tính, không nói đến thần uy của nó cường đại như thế nào, phương pháp huyễn ảo lại thông huyền bao nhiêu. Vẹn vẹn chỉ bằng vào nó, chỉ là một cái gương mà có thể nghịch chuyển càn khôn, biến ảo hàng vạn hàng nghìn, thậm chí là dùng thủ đoạn để khống chế cả một thế giới. Chuyện này nghe qua thì đã là một việc thần dị khó có thể tưởng tượng rồi. Thuộc về ta, thuộc về ta. Đối với Phương Hành thì pháp bảo này nhất định là có thể gặp mà không thể cầu. Đương nhiên không chút khách khí, cười to một tiếng, thân hình liền bay về phía trước mà cướp, sau đó lấy tay vỗ về phía mặt gương, muốn thi triển thần thông luyện hóa để biến cái gương này thành của riêng. Ta không làm, ta không làm. Bảo Kính còn kích động hơn cả hắn, tức giận kêu lớn. Khó khăn lắm mới được tự do, khó khăn lắm mới có chút hy vọng luyện thành chân thân. Ta tuyệt đối không muốn làm pháp bảo của người khác nữa. Ta muốn đối nhân xử thế, ta muốn tự do bay lượn trong tinh không. Đến chỗ ta rồi mà còn như ngươi muốn được sao? Phương Hành cười to, căn bản đã không để ý đến những lời nói vớ vẩn của nó, vung tay treo khuất bầu trời. Đừng mà, đừng thô lỗ như vậy. Bảo Kính rõ ràng là cực kỳ hoảng sợ, kinh người hét lên. Chỉ có điều duy nó có thể điều khiển tiên ma khí độ, bản thân cũng có rất nhiều thần diệu, nhưng mà bản thân nó là một pháp bảo, tuy có linh tính nhưng mà nhỏ tới mức đáng thường, chỉ có thể thông qua một vài con rối để phát huy thực lực. Mà bây giờ không có con rối nào ở bên cạnh, lại bị Phương Hành đi tới quá gần rồi, nên không có cách nào phản kháng, trực tiếp bị Phương Hành vung tay lên cầm ở trong tay. Sau đó pháp lực quần quận truyền vào trong đó, muốn tìm được nòng cốt đại trận của nó để luyện hóa. Ồ, người chiếm được người của ta, nhưng cũng không chiếm được trái tim của ta đâu. Bảo Kính cũng tuyệt vọng, gào khóc lớn. Trong sự tuyệt vọng mang theo sự bướng bỉnh cùng với cố chấp như một đứa trẻ vậy. Ồ, thật đúng là không luyện hóa được sao? Lại nói, Phương Hành căn bản không để ý tới dáng vẻ của nó, toàn bộ pháp lực không tiếc mà chút vào, muốn để lại thần trí của mình vào trong bảo kính này. Lại không ngờ tới ở trong bảo kính tự có huyền cơ, dấu vết thần hồn của hắn bây giờ đã vô cùng cường đại rồi. Cho dù là tiên khí cũng có thể dễ dàng để lại dấu vết của mình, nhưng bây giờ đối với bảo kính này thì nhiều lần không làm được, không dùng sức được. Thật giống như là theo sự theo lời của bảo kính này, chiếm được thân thể của nó nhưng không chiếm được trái tim của nó. Đã nói với người trước rồi, người không thể nào luyện hóa được ta. Trước đây ta cũng là tiên bảo tối cường của Thái Hư lão nhi, sau lão nhân chết đi, thần niệm trong cơ thể ta hóa thành thiên địa, thật vất vả mới có thể được tự do. Làm sao có thể để ngươi dễ dàng thao túng được chứ? Cho dù thần hồn của ngươi có cường thịnh hơn nữa, ngay cả một tiên vị cũng chưa được, thì không thể nào lưu lại dấu vết trong cơ thể ta. Bảo Kính khóc lớn. Không bằng tạo thuận lợi lẫn nhau, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đối với sự càn quấy của Bảo Kính này, Phương Hành không để ý tới. Chỉ là cho dù hắn không thừa nhận thì cũng không được, cái gương này không dễ luyện hóa, nó quá cao cấp. Bản thân mình bây giờ quả là thực chưa thể bắt được nó, thậm chí có thể trao đổi với khí linh, nhưng mà không cách nào có thể biến nó thành của mình được. Không cách nào biến nó thành của mình thì cũng sẽ không cách nào có thể sử dụng thần thông của nó được, càng không cách nào có thể tín nhiệm. Gương này cho dù có phẩm cấp cao tới đâu, trong tay mình cũng chỉ giống như là một đống sắt vụn mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là một đống sắt vụn biết nói chuyện. Tiểu gia ta đã đi qua bao nhiêu sóng gió, hôm nay há lại bị một cái gương như ngươi làm khó được sao? Nếu người khác thì cũng thôi đi, nhưng mà Phương Hành thì lại càng ngoan độc hơn, không chịu bỏ qua. Đến cuối cùng đơn giản quyết tâm vận chuyển phương pháp tụ lý càn khôn, thu bảo kính để vào trong thức giới của mình, sau đó kiểm tra pháp môn thần thông ở trong đại thế giới một lượt, đều là chấn áp về phía này. Có một loại sức mạnh không cam lòng muốn thu phục bảo kính này. Cũng không khó hiểu, dù sao cuộc đời này Phương Hành đại gia thích thú nhất chính là đoạt đồ của người ta, mà bây giờ bảo kính lại là pháp bảo có phẩm cấp cao nhất mà hắn từng thấy, làm sao không để ý được. Ầm một tiếng, địa hỏa thiên lôi, mặc hải u thổ, các loại đạo ẩn đáng sợ đều đan vào nhau, trào tới bốn phương tám hướng, chấn áp về phía bảo kính này. Ồ, đây là thế giới của ngươi sao? Thái Hư huyễn kính ở trong thức giới này tựa như là cực kỳ khiếp sợ, khí linh thò đầu ra từ trong mặt gương, có phần kinh ngạc quan sát xung quanh, trong ánh mắt có sự ao ước cùng tham lam. Ngươi một tên tiểu khốn kiếp, tới từ một nơi nghèo đàn như thiên nguyên, làm sao có thể có một cái đại bảo bối như này được? Ông trời ơi, một cái đại thế giới như thế này ngay cả tiên vương cũng không có được đâu. Vừa nói vừa tấm tắc kêu kỳ lạ, đối với hành động luyện hóa của Phương Hành lại tựa như là không chút để ý. Còn có tâm tư dài dòng với tiểu gia ở đây, ngươi thực sự coi ta là hồ giấy sao? Phương Hành căm tức, đủ loại sức mạnh tăng cường gấp đôi, vô cùng mãnh liệt chấn áp trên bảo kính. Đừng đừng, ác thêm chút nữa là nát đấy. Bảo kính rõ ràng càng thêm hoảng sợ, cao giọng kêu lên. Quả thật là có phần sợ Phương Hành khắc nghiệt. Nếu người không bằng lòng hàng phục ta, hôm nay ta thà đánh nát người. Phương Hành không có hành động nào, thủ đoạn càng thêm mãnh liệt được hắn thi triển ra, tất cả đều là đánh lên bảo kính. Hình như hắn đã phát hiện được bằng thủ đoạn của mình mà muốn luyện hóa bảo kính này thực sự không dễ, cũng chỉ có thể dùng cái chuyện đánh vỡ nó để uy hiếp. Không, không được, không được, người phá vỡ ta đi, ta sẽ tuyệt đối không nhận chủ nữa đâu. Nhưng không ngờ tới, Bảo Kính cũng dâng lên cốt khí, gào khóc rúc vào trong kính, không hề có ý chịu thua. Phương Hành cũng không khỏi tạm thời ngưng tay, sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không biết Bảo Kính này thực là có cốt khí hay đang giả vờ. Chỉ có điều nói thực, hắn thực sự không nỡ hạ thủ. Đây dù sao cũng là bảo kính của tiên nhân vương, nếu như mình lấy được thì có thể mang ra ngoài nói khoác một phen. Tiểu gia ngay cả đồ của tiên nhân vương cũng đoạt rồi, còn ai nghe xong mà không sợ? Huống hồ bảo kính này rất có chỗ thần dị, nếu cứ như vậy mà đánh nát nó, không khỏi cái được không bù cái mất đâu. Ha ha, không bỏ được sao? Vừa nhìn thấy Phương Hành ngừng tay, Bảo Kính đã đắc ý hơn, lớn tiếng cười. Biết là người không nỡ đánh vỡ ta mà. Cảm giác khiến cho người ta khó chịu với sự ưu việt cùng đắc ý này là từ đâu mà tới chứ? Phương Hành bỗng nhiên hận tới nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt trầm xuống, có phần càng lúc càng mực. Ta là Bảo Kính mà Thái Hư Tiên Vương tốn thời gian 3.000 năm mới luyện được, ngay cả đại tiên giới cũng không có ai có dám khinh tưởng ta đâu. Bảo Kính vẫn còn chưa phát giác ra, vẫn cười đắc ý tự biên tự diễn. Xem ra không cho ngươi nếm thử chút thủ đoạn thì ngươi còn thực không biết vương đại gia ta là ai. Phương Hành nói rất nhỏ rồi cười lại một tiếng, lấy tay cầm Thái Hư Bảo Kính, âm trầm cười cười. Ngươi muốn làm gì? Bảo Kính cảm giác có phần không bình thường, giọng nói chột dạ vang lên. Ngươi thực sự cảm thấy ta là loại sẽ lo phá hủy bảo bối nên không hạ thủ được hay sao? Giọng nói của Phương Hành trầm trầm nở nụ cười, sau đó nâng nắm tay lên thấp giọng nói. Bảo bối trên đời này phân thành hai loại, là bảo bối của ta và bảo bối của người khác. Bảo bối của ta đương nhiên phải bảo vệ thật tốt, còn bảo bối của người khác khác gì bùn đất đâu. Bịch một tiếng, câu này còn chưa nói hết, hắn đã đập một quyền xuống, đập ầm ầm trên mặt kính. Một quyền của hắn vô cùng nặng nề, dứt khoát đập tới mức bảo kính phát ra tiếng gào thét, bảo quang trên mặt kính cũng ảm đạm đi không ít. Khí đình kêu thảm một tiếng, vực kỳ thê lương. Còn một quyền của Phương Hành đập xuống thì càng không hề khách khí, ném trên mặt đất một cái rồi đã hung hăng đạp xuống một cước. Bùm, bịch một tiếng, quyền đấm cước đá. Lúc này Phương Hành tuyệt không khách khí với nó nữa, hạ thủ không chút lưu tình. Trong lòng đó ôm một suy nghĩ, nếu người không chịu thua thì ta liền đánh nát người. Nhưng cố tình vào lúc Bảo Kính cũng vẫn cố chấp, vừa kêu loạn khi bị Phương Hành đánh, mở miệng mắng chửi, vừa không ngừng cầu xin, nhưng vẫn không bằng lòng chịu thua Phương Hành. Hà tất phải như vậy chứ, xin hạ thủ lưu tình. Mắt thấy cứ tiếp tục như vậy chắc chắn là kết cục cá chết rách lưới. Chợt ở sâu trong thức giới có từng tia bảo quang tản ra, một tòa quái tháp 9 tầng từ phần cuối của thế giới xuất hiện. Cùng lúc đó, một tia ô quang nhu hòa bay nhẹ nhẹ nhận lấy Bảo Kính ở dưới chân, đồng thời vang lên còn có một giọng nói ôn hòa giả nua. Đám lão gia này tại sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Đáy lòng Phương Hành hơi kinh hãi, cau mày nhìn quái tháp. Hắn cũng không biết là những tên kia tại sao lại xuất thủ ngay lúc này, chỉ có điều chắc là bọn họ cũng không có ác ý gì với mình. Ồ, tên tiểu khốn kiếp chết không yên lành, một cước đạp ta tới mỏi eo đau lưng. Ồ, ngươi lại là so ra Thái Hư Huyễn Kính còn cảm thấy khiếp sợ hơn. Vốn đang hùng hùng hổ hổ, nó bị quái tháp thu lại rồi bỗng nhiên như phát hiện ra một cảnh tượng kinh người nào đó, ngay cả giọng nói cũng đều run rẩy. Lão Thái Hư vẫn luôn coi ngươi là bảo bối, không ngờ lại chăm sóc được ra cả linh tính. Tồn tại bên trong quái tháp nở nụ cười, giọng nói không hề giấu Phương Hành. Đoán chừng đã nuôi mấy nghìn năm nữa là có thể thực sự biến hóa thành người rồi, chỉ là dù sao vẫn chưa lớn lên, mặc dù có linh tính nhưng vẫn khá là ngu. Người có biết tiểu nhi kia là ai không mà dám cứng rắn với hắn? Nếu không phải là bản tọa có vài phần giao tình với Thái Hư lão nhi, lần này thực sự sẽ ngồi nhìn ngươi bị phá vỡ mới phải đấy. Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Ồ, còn cả ma đầu kia nữa, tại sao ngươi cũng ở đây chứ? Đừng đánh ta. Thái Hư Bảo Kính rõ ràng rất sợ hãi, liên thanh kêu to, rõ ràng không còn sự kiêu ngạo lúc nói chuyện với Phương Hành, thậm chí từ trong giọng nói còn có thể nghe ra một chút sợ hãi. Chúng ta đều ở đây, còn không nói rõ được vấn đề sao? Giọng nói kia già nua bên trong quái tháp lần nữa vang lên, nhẹ nhàng thở dài. Kính nhì, phần số của ngươi tới rồi. Nghỉ đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.